Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, 550, chương 550, Thiên Tôn Vệ. Ba cái hắc giáp người vốn có danh xưng, theo thứ tự là Thiên Khôi Tinh, cùng, Sao Địa Khôi, Địa Sát Tinh, hiện tại Hoàng Siêu tôi tớ từ một cái trong sơn trại mộ binh. Nhân viên tố chất rất kém cỏi, coi như là dùng học cấp tốc công pháp tu luyện, Hoàng Siêu quán chú chân khí, thực lực tăng trưởng cũng có giới hạn, bọn họ bản thân thân thể tố chất cũng rất kém. Hoàng Siêu cũng không khả năng đem đại lượng tài nguyên tăng tại một cái ban đầu thuộc tính quá kém. Tiểu binh bên trên, ba người này cất bước hướng sơn trại đi tới. Thân thể phập phồng bảo hiểm tất cả cầm tần số tương đồng. Rất nhanh sâu Yamanaka nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Mà Hoàng Siêu lần này có ý định chọn một ít thân thể tố chất người tốt, bị hắn mạnh mẽ liên vào Internet, xóa đi ý chí, trở thành thiên tôn thủ hạ 108 thiên binh thành viên. Thiên hạ phần tử xấu nhiều như vậy, ta muốn chọn trong đó thân thể tốt nhất người, kiếm ra một bả 108 tôi tớ, về sau gặp phải càng hào, còn có thể thay đổi. Hoàng Siêu có chút hăng hái mà thầm nghĩ, ta muốn cho bọn họ chế tạo thống nhất khôi giáp cùng binh khí. Tuyển ra lợi hại 36 vì thiên cương tinh, còn lại 72 vì địa sát tinh, mỗi người đều là trọng giáp trọng binh khí. Toàn bộ dùng long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại tăng công lực cường thân thể tố chất. Đến lúc đó hướng chiến trường ném một cái, rõ ràng là một bả linh bát tôn giết chóc binh khí. Những người này không có tổn thất, bởi vì thời khắc nguy hiểm ta có thể dùng niệm lực khôi giáp bảo hộ bọn họ. Ta muốn làm chính là làm nhanh lên rơi một bả 108 cái ban đầu thuộc tính ưu tú ác nhân. Hoàng Siêu hành hiệp trượng nghĩa hứng thú đột nhiên tăng vọt. Lôi kéo Lăng Vũ Hàm phải đi khắp nơi hỏi thăm ở đâu có ác bá. Những người đó đều là Hoàng Siêu dùng tinh thần điều khiển từ xa. Lúc này Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hai người đang ở các nơi du ngoạn cùng tu luyện. Lăng Vũ Hàm xuyên Việt đến cái này thế giới, còn không có cảm thụ qua Tống Triều phong tình. Lúc này thông nhau qua kém, Tây Độc vẫn không đến Trung Nguyên. Lăng Vũ Hàm lúc trước phát triển thế lực, cũng không có đi ra du lịch tâm tư. Hiện tại hai người tương phùng, nhặt non xanh nước biếc chỗ du ngoạn. Lúc này không có ô nhiễm, không có cảnh khu, không cần đào vé vào cửa, cũng không cần sợ hắc điếm hắc hướng dẫn du lịch. Mỗi một chỗ mỹ cảnh đều có thể tận tình bơi lãm. Đường rất kém cỏi, sâu Yamanaka căn bản không có đường, nhưng là hai người đều là võ công cao thủ, cao lai cao khứ, đem sơn lâm trở thành đất bằng phẳng. Lăng Vũ Hàm tự thân khinh công trác tuyệt, căn bản không cần Hoàng Siêu hỗ trợ. Hoàng Siêu trong không gian có chứa tất cả đồ dùng hàng ngày. Hai người tại dã ngoại sinh hoạt trình độ, khả năng còn muốn vượt qua cái thời đại này những người khác. Hảo hài tử, thực sự là ngoan. Hoàng Siêu sờ sờ một đứa bé trai đầu, nhìn theo hắn đi xa. Đây là bọn họ tá túc nhân gia tiểu nam hài, thông minh khả ái, đối xử với mọi người lễ độ. Hoàng Siêu trong lòng khen, thực sự là lương tài mỹ ngọc a. Sau đó quả đoán cho hắn đánh vào một đạo chân khí. Đến khi hai người rời đi, tiểu nam hài mỗi đêm sẽ ở trong mộng gặp phải một vị lão sư, dạy cho hắn rất nhiều thứ hữu dụng. Hắn thể hiện rồi kinh người thiên phú, vận mệnh bị triệt để cải biến. Hoàng Siêu một đường thu thập thủ hạ, phần tử xấu trực tiếp giết, trong đó thân thể tố chất người tốt bị hắn mất đi ý thức, tăng thêm vào 108 thiên tôn vệ bên trong mà gặp phải nhân tài. Hoàng Siêu một đạo chân khí đánh tới, có thể cho đối phương báo mộng, chậm rãi lừa dối. Hai người tổng thể vẫn là hướng nam phương đi tới. Một ngày này đã đến Lâm An phụ cận. Lăng Vũ Hàm nói, Dương Thiết Tâm bọn họ nhất định sẽ trở về Ngưu Gia Thôn ở lại. Chúng ta đi qua nhìn một chút như vậy. Đúng, Ngưu Gia Thôn có một ngốc cô. Ngươi nên đem nàng chữa cho tốt. Thân thế của nàng cũng cực kỳ thương cảm a. Sau đó Lăng Vũ Hàm nhớ tới Hoàng Siêu thân phận. Hỏi, ngươi là Hoàng Dược Sư Nhi Tử a. Ngươi có hay không khuyên hắn đem đồ đệ tìm trở về? Cái kia Khúc Linh Gió cũng là rất thảm. Hoàng Siêu nhếch mép một cái. Nói ra, ngươi đi cũng biết. Lăng Vũ Hàm nhìn một cái hắn danh mãnh biểu tình. Cũng biết sự tình phát sinh rất nhiều cải biến. Nàng hừ một tiếng, cưỡi ngựa trước mà đi. Lúc này Ngưu Gia Thôn đã không phải một cái thôn nhỏ. Nhân khẩu tụ tập, phòng ốc tăng nhiều, để trong này trở thành một thôn trấn. Lăng Vũ Hàm đi vào Ngưu Gia chính là chính ngõ. Ngưu Gia trấn cờ màu phấp phới, pháo trỗi lên, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường. Lăng Vũ Hàm dắt ngựa, theo dòng người đi tới trung tâm trấn ngã tư đường. Đập vào mi mắt là một tòa ba tầng tửu lâu. Tên rất quê mùa khí, tựu kêu là Khúc Gia Tửu Lâu. Nhưng mà cửa nhất lưu quần áo gọn gàng thiếu nam thiếu nữ đang ở phân phát truyền đơn, trung khí mười phần hô. Khúc Gia Tửu Lâu 20 năm tròn tiệm khánh, ưu ái đại hạ giá, chân tình tặng lại, ưu đãi đến nơi đến chốn. Những người này tiếng la vang sáng, mỗi người dĩ nhiên có nội gia công phu trong người. Hơn nữa còn là tác dụng chậm lâu dài đạo ra nội công. Lăng Vũ Hàm bưng bít cái chán. Ta là cái gì trước hết nghĩ võ công của đối phương a? Nàng thu thập tâm tình, có chút hăng hái mà nhìn cái này thế giới hiếm thấy xúc tiêu hoạt động. Quen thuộc từ ngữ gợi lên của nàng cảm giác nhớ nhà. Đây là ngươi làm? Lăng Vũ Hàm quay đầu, hỏi đi tới bên người nàng Hoàng Siêu. Theo ta không biết bao nhiêu quan hệ, quán rượu này là Khúc Linh Phong sư huynh. Ta cho hắn nói ra mạch suy nghĩ, chính hắn nâng cốc lầu kinh doanh đến lớn như vậy. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một cái 16-17 tuổi nữ hài vừa lúc xuất môn. Nàng khuôn mặt thanh tú, trên mặt hơi lấy bụ bẩm. Chứng kiến Hoàng Siêu lập tức lộ ra nụ cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Nàng vừa chạy qua đây vừa la lớn. Tiểu sư thúc, người đã đến rồi. Nàng xông lên kéo Hoàng Siêu cánh tay, nhìn về phía Hoàng Siêu trong mắt tràn ngập sùng bái. Tiểu sư thúc, ta nhớ ngươi muốn chết. Lăng Vũ Hàm liếc mắt. Hoàng Siêu bất động thanh sắc đem cánh tay rút ra. Oánh oánh, ngươi là đại cô nương, ngươi phải chú ý một điểm ảnh hưởng. Tiểu sư thúc là người thân chứ sao? Khúc oánh oánh bĩu môi giải thích. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu bên cạnh Lăng Vũ Hàm, có chút địch ý nhìn nàng liếc mắt, hơi bất mãn địa đạo. Tiểu sư thúc, nàng là ai vậy? Đây là ngươi tương lai thím. Lăng Vũ Hàm, Vũ Hàm, nàng chính là ta Linh Phong sư huynh nữ nhi. Khúc oánh oánh, Hoàng Siêu nhất giảng xong, Lăng Vũ Hàm đỏ mặt. Khúc oánh oánh tả oán nói, a, tiểu sư thúc ngươi muốn kết hôn. Biểu tình tương đương tiếc hận, sau đó hung hăng quan sát Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm yêu nhã cười cười, từ trong ví móc ra một cái hòa điền ngọc vòng tay. Là, vâng, đúng, oánh oánh chất nữ a. Thực sự là thiên chân khả ái. Lần đầu tiên gặp mặt, cầm đi chơi đi. Nàng cho Khúc oánh oánh thủ đoạn mang theo vòng tay, khích lệ nói, người đội cái này vòng tay thật xinh đẹp. Cảm ơn thím, thím thật là một người tốt. Khúc oánh oánh bị một cái vòng tay thu mua. Lăng Vũ Hàm lúc đầu muốn cường điệu nàng là vãn bối, lại bị thím xưng hô giết ngược. Nàng thì thào từ chối nói, hích, ếch, ngươi trước không nên gọi ta thím. Hiện tại ngươi kêu ta tỷ tỷ là tốt rồi. Làm sao cảm thấy mình đã biến thành trung niên Big Mom? Hoàng Siêu vừa vào đại sảnh, đã có người hô lớn tên của hắn. Hoàng Siêu đại ca. Hoàng Siêu theo tiếng nhìn lại, đúng là Quách Tĩnh cùng Dương Thiết Tâm người một nhà. Nguyên lai là Quách Tĩnh huynh đệ. Các ngươi tất cả về nhà hương nữa à? Dương sư phó các ngươi một nhà được không? Gặp qua tiên trưởng, Dương Thiết Tâm một nhà bốn chiếc khẩn trương đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?